Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, lần đầu tiên hôn, 2, chương 166, lần đầu tiên hôn, 2, Trọng Quỳ mơ hồ mở to mắt, trên lông mi lộ vẻ tinh tế băng xương, môi run run, ánh mắt lại mang theo 3 phần tức giận, 7 phần đáng thương, hắn cúi đầu, khóe miệng hơi hơi giơ lên, kia độ cong. Lại có chút, ôn nhu, là nàng nhìn lầm rồi sao? Trên mắt mơ mơ hồ hồ băng xương, nhất định là nhìn lầm rồi. Cặp kia quỷ dị hồng mâu gần ngay trước mắt, nàng nhận được là cái kia xú tiểu tử. Hắn làm sao có thể đối nàng cười? Ngươi, ngươi mới bổn, Trọng Quỳ răng nanh đều ở đánh nhau. Lãnh, rất lạnh, mà đỡ lấy của nàng cơ huyền thương. Theo tiếp xúc thủ bắt đầu. Đã ở một điểm kết thành băng xương, huyết hoàng nhìn thoáng qua, này cựu u hàn thiềm hàn khí, thật sự là thật bá đạo a. Tiểu tử này muốn làm sao bây giờ? Câm miệng, cơ huyền thương nói xong, tựa hồ một chút đều không thèm để ý chính mình tay kết băng. Trọng Quỳ chừng hắn liếc mắt một cái, bản thân cũng quả thật nói không ra lời, chỉ có thể chịu đựng không mở miệng. Cơ huyền thương theo trên đất cầm lấy một cái cựu u hàn thiềm. Trong lòng bàn tay toát ra hỏa diễm, hỏa hậu chính xác nắm giữ, nháy mắt đem cựu u hàn thiềm hòa tan thành một đoàn trong suốt chất lỏng. Hỏa diễm chậm rãi đem trong suốt chất lỏng đun nóng, dần dần nhỏ đi, cuối cùng, chỉ còn nho nhỏ một đoàn, mạo hiểm ồ ồ nhiệt khí, há mô mơ siêu Trọng Quỳ run run, cả người cứng ngắc. Vừa động cũng động không được, đừng nói há mồm, hiện tại nháy mắt đều nhanh không được, ngươi không há mồm, ta không giúp được ngươi, hắn nhỏ giọng nói. Xem bộ dáng của nàng cũng thúc thủ vô sách, Trọng Quỳ chỉ có thể truyền một chút ánh mắt châu, dùng ánh mắt nói cho hắn biết, lão nương nếu có thể động, còn dùng ngươi vô nghĩa. Cơ huyền thương có chút minh bạch, nghĩ đến làm như thế nào, nhưng do dự một chút. Quay đầu nhìn huyết hoàng, ánh mắt thế nào có chút ghét bỏ. Huyết hoàng hộc hộc một tiếng, này không coi ai ra gì xú tiểu tử. Bất quá nghĩ đến có thể trợ giúp Trọng Quỳ, cái này khí đành phải nhịn. Huyết hoàng kích động cánh, trở lại linh thú trong không gian đi. Nhắm mắt làm ngơ, cơ huyền thương cúi đầu, nhìn Trọng Quỳ ánh mắt. Sau đó, có chút xấu hổ quay mặt qua chỗ khác, một bàn tay nâng lên. Che lại ánh mắt nàng, làm gì, cái gì đều nhìn không thấy. Tiếp theo giây, trên môi cảm giác được một trận mềm mại đụng chạm. Tiếp theo, một cỗ ấm áp cảm giác liền theo trong cơ thể lưu vào thân thể. Khoảnh khắc trong lúc đó, bị lạnh vô cùng khí chiếm cứ kinh mạch cốt cách tất cả đều bị ấm áp dễ chịu. Thân thể một điểm trở nên ấm áp đứng lên. Loại cảm giác này, thật sự rất thư thái. Trọng Quỳ chậm rãi buông lỏng xuống, tựa vào cái kia nho nhỏ trên bờ vai, hô hấp chậm rãi vững vàng, nguyên bản bị đóng băng cảm giác cũng một điểm rõ ràng đứng lên. Nàng có thể tinh tường cảm giác được bờ môi của hắn. Nhợt nhạt đụng chạm, chính là vì nàng chuyển vận kia cổ ấm áp nhiệt lưu. Lại thuần lại chát, không có nửa điểm nhi tạp niệm mơ siêu môi hắn thượng vết thương. Nàng cũng có thể cảm giác được. Như vậy thâm vết thương, thật sự là chính bản thân hắn tạo thành sao? Hắn vì sao phải như vậy? Một người, làm sao có thể đối bản thân tàn nhẫn như vậy? Hắn rõ ràng còn nhỏ như vậy. Trọng Quỳ lẳng lặng dựa vào hắn. Hắn không hề rời đi. Dần dần, trên người hắn thanh lãnh hơi thở xâm nhập đi lại. Trọng Quỳ bỗng nhiên cảm giác được một trận khôn kể chua xót. Không tự chủ được bắt lấy hắn bao trùm ở bản thân trên mắt thủ. Chậm rãi rời, hắn phản kháng một chút, nhưng cuối cùng vẫn là tùy ý nàng. Nho nhỏ thủ theo nàng trên mắt phương rời thời điểm, nàng, xem thấy ánh mắt hắn, cặp kia màu đỏ, quỷ dị mâu, bị hơi hơi buông xuống lông mi bao trùm, bên trong lạnh lùng thanh quang, phẳng phất một khối mai tinh xảo ruby, kia bóng loáng trong như gương mì thái. Mặc dù cách lông mi, cũng có thể rõ ràng ảnh ngược ra mặt nàng, giận đây chính là diễm phúc sâu a diễm phúc sâu, những người khác muốn tạo phản đâu tương đương mạch, hắn nha mới 5 tuổi mà thôi. Lộ đạo ngươi quá vô sỉ. Cách, lộ đạo nhất định là chưa ăn dược. Một lát ta luyện cái vạn độc đan cho hắn quán đi vào. Lộc, cư nhiên đem sư phụ ta nụ hôn đầu tiên lừa. Ta giết này giận, tiêu, không có gì hay để nói. Cổ rửa chờ, lộ, giận, còn chưa bảo hộ cha ngươi. Thương, bọn họ nhiều người, ta còn nhỏ, lão sư nói hiếu tử không thể đánh giá. Ta phải đi 88 tương đương lộ, ngươi nha không lương tâm a. Lần sau ngược ngươi a, bị loạn côn đánh bay mỗ lộ. Hết chương.